Chất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp Hình hài lan sói, tác giả Trần Đăng Linh, tập số 5. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trúc đưa Tú đi xem xét ngoài vườn. Hai người trảo bước dưới hàng dừa xanh mát. Ở giữa có cái mương nước khá lớn, trên mặt nước nổi kín những cánh bèo xanh li ti. Thi thoảng có một vài trái dừa khô rơi rụng, nổi lềnh phềnh giữa đám bèo mà chẳng ai buồn lượm. Đột nhiên một luồng khí lạnh từ mặt nước bốc lên, thổi ngang qua người Tú, báo hại anh trùng mình ớn lạnh. Nhìn chằm chằm xuống nước, anh tự hỏi, tại sao cái con mương nước này nó lạnh lẽo kỳ lạ tới như vậy? Mồ hôi trên trán túa ra, lạnh ngắt, mặc dù giữa trời trưa nắng chang chang. Tú tìm lối xuống mương nước, muốn tiếp cận gần hơn. Anh dặn Trúc ở yên trên bờ, đừng đi theo mình. Con mương này chắc chắn có vấn đề, nếu không nó không lạnh lẽo như thế này. Trúc vừa tò mò vừa hồi hộp, ánh mắt dõi theo từng việc làm của Tú. Cô nói vọng xuống bên dưới, nè, con mương này á, nó không có sâu à nghe, đừng lưng bụng thôi à, anh đừng nói em gái tôi nó. Cô bỏ dở câu nói, không dám nói ra tiếp những suy nghĩ trong đầu của mình. Con bé Thảo thường ngày ít ra đồng làm lắm, nhưng nó lại bơi rất khá. Nếu nói Thảo đuối nước ở đây thì không thể nào, bởi nó khá là nông. Không, em gái cô không có dưới này, cậu muốn biết dưới này có cái gì thì phải tự. Trúc trố mắt ngạc nhiên, chưa hiểu ý của Tú nói lắm. Cô đành im lặng chờ Tú làm cái gì. Anh với lấy một cái tàu dừa khô ở trên bờ, quơ xuống mặt nước gạt những cánh bèo sang một bên. Quả đúng như Tú nghĩ, chắc chắn dưới con mương này có cái gì bất ổn. Dưới những cánh bèo không phải là dòng nước trong veo êm ả như Tú nghĩ, còn có con gì đó bên dưới sụp bụng lên, vẫn đục. Thoạt nhìn tưởng đâu là mấy con cá, nhưng để ý kỹ thì không phải. Tú đưa ngón tay lên miệng, cắn cho chảy máu ra, nhỏ xuống mặt nước vài giọt, đứng chờ đợi kết quả. Anh mong suy nghĩ của mình là sai, nếu không e là đã lớn chuyện. Máu vừa nhỏ xuống, tâm nước lập tức bắt đầu sôi lên ùng ục. Tú ngó mắt sát mặt nước để nhìn, thì bất tình lình hàng trăm con đĩa thi nhau từ dưới đáy ngồi lên, ngay cái chỗ máu anh vừa nhiễu xuống. Tú lùi lại nhảy phốc lên bờ, mặt mày tái mét nhìn chậm chậm xuống đó. Trúc quảng hồn hỏi, mèn ơi, con đĩa ở đâu ra mà nhiều vậy? Đây không phải là những con đĩa bình thường đâu, nó là đĩa ma, được yểm ngải vô đó. Trúc càng nghe thì càng trối, đĩa ma yểm ngải cái gì chứ, cô chưa gặp bao giờ. Từ thở cha má đẻ cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên cô thấy đám đĩa mà nó nhiều tới như vậy. Đã thế chúng toàn là đĩa hút máu thôi. Tú ngẫm nghĩ một lúc rồi quay lại nói, để tôi giải thích cho cô nghe sau. Lúc đầu tôi tưởng em cô nằm dưới này, nhưng mà không ngờ lại là đám đĩa đó. Nhưng cũng may là chúng, chứ không phải em của cô. Trúc chợp cánh tay của Tú hội dồn, như sợ anh bỏ đi không nói. Anh nói sao? Ý anh là em tôi vẫn còn sống hả? Chàng ơi, vậy con bé đang ở đâu? Nó ở đâu mà cả tuần nay chứ? Cô Trúc đừng vội, tôi sẽ nhờ sư bá của mình xuống đây giúp một tay. Đạo hạnh của tôi chưa đủ dỗi đi ngăn chuyện này lại. Chờ tôi một lát, tôi sẽ quay lại nghe. Tú liếc nhìn bàn tay mềm mại của Trúc còn đặt trên cánh tay của mình mà cười thầm trong bụng. Cô bối rối khi thấy ánh mắt đó của Tú, vội thụt tay lại, ngập ngừng mà đáp, Tôi xin lỗi, tôi thì không cố ý, thiệt đó. Đoạn chia tay nhau xong, Tú lên xe phóng về nhà. May mắn nhà anh và Trúc cùng một tỉnh, chung huyện, cho nên quãng đường cũng không xa lắm. Trúc đứng trông theo chiếc xe cho tới khi khuất bóng mới chịu quay vô trong. Vừa xoay người thì cô chạm mặt ngay nhỏ mén. Nó nhìn Trúc cười hì hì. Chị Trúc à, ảnh là ai vậy? Trúc liếc nó một cái, trong bụng tự nghĩ, cái con nhỏ này lớn đầu mà vẫn chưa bỏ được cái tật trình mò người khác nói chuyện. Nó quả là xấu tính, trong khi mặt mày cũng đâu tới nổi. Trúc đằng hắn rồi bước đi, nói bần quơ khiến cho nhỏ mén bị quê, ngượng chín cả mặt đi. Chị tưởng mén lên Sài Gòn làm rồi chứ, ở đây hóng hớt làm chi vậy? Trúc không thèm nói thêm lời nào, cô đi thẳng vào trong sân, chạy lại chỗ mấy cái lu nước, múc từng gáo xối chân tay cho sạch, rồi vào bếp chuẩn bị cơm nước. Mén đứng tần ngần ở giữa cổng, biểu môi nhìn vô trong nhà khinh bỉ. Nhìn thấy Trúc múc nước trong lu nấu ăn, nó mừng thầm. Trong thầm tâm đang nghĩ: phen này á, chị chết với tôi nha Trúc à. Nó quay người đi, đôi giày cao gót vướng víu bước chân của nó, làm cho bước chân loạn choạng siêu vẹo, nhiều khi muốn té nhào về phía trước. Vậy mà nó vẫn tự hào về mấy đôi giày nó mua được ở trên mạng đó. Lại nói ông Sơn, sau khi đưa con gái mình vô trong rừng sâu, nhờ ông thầy mình quen biết cứu lấy con gái, thì không buồn nói chuyện với bà Ngọc một câu. Hai người bây giờ đi bên nhau cũng chỉ vì lo lắng cho con, chứ tình cảm chắc đã nguội lạnh rồi. Bên trong căn chòi lá đơn sơ bé nhỏ nằm sâu trong rừng tràm, nơi đây không điện đốm, cũng không có nổi một nhà dân. Vậy mà chẳng hiểu sao một người đàn ông lớn tuổi lại có thể sống một cuộc sống thiếu thốn, tách biệt với thế giới bên ngoài như vậy. Đó là suy nghĩ của bà Ngọc. Ngồi trước mặt vợ chồng họ là một ông già bị mù, tầm hơn 60. Cách ăn mặc cổ quái của ông ta có phần hơi lập dị. Ông Sơn đặt con gái nằm xuống manh chiếu trải dưới nền đất, cất tiếng hỏi: con gái tôi thầy cứu được chứ? Nếu thầy cứu được con bé, tôi nguyện dâng cho thầy một nửa tài sản mình đang có. Bà Ngọc trừng mắt lên nhìn chồng, đôi lông mày nhíu lại, bực chọc mà nói: nè, ông điên rồi hay sao? Sao không đưa con bé đi bệnh viện, lại đưa nó vô cái rừng xác như thế này? Ở đây không có cái gì gọi là dụng cụ y tế, làm sao mà cứu được nó chứ? Tôi không có đồng ý đâu. Ông Sơn hừ lạnh, cười nhếch mép, giọng đai nghiến mà đáp trả: bà còn dám nói nữa sao? Đồ đàn bà hư hỏng, đừng tưởng bà làm cái gì sau lưng tôi là qua mặt được thằng này đó. Bà Ngọc cân cổ định cãi thì ông thầy kia cản lại, quát lên: thôi đi, nếu hai người đến đây để giận hờn ghen tuông thì đưa cô ta về đi. Tôi không rảnh ngồi nghe hai người cự lộn. Còn muốn tôi cứu cô ấy thì làm theo lời tôi. Đốt lá bùa này pha nước đổ vào miệng con bé, cởi áo nó ra đặt nằm sấp xuống. Nhanh đi, kẻo ngãi nó ngấm vào máu thì thần tiên cũng bó tay đó. Ông Sơn đứng dậy chạy đi làm theo lời ông già mù, đốt lá bùa pha nước, chạy lại nhấc đầu thoại liên hất lên cao, đổ từ từ chén nước vô trong miệng. Bây giờ ông già mù mới thò tay đặt vào cổ cô ấy, vuốt vuốt yết hầu mấy cái cho xuôi, để thoại liên nuốt nó vào trong bụng. Thấy cô ấy đã nuốt hết, ông ta ậm ừ bảo: được rồi, mau cởi áo con bé ra, đặt nằm sấp, kê cao đầu. Trong lúc tôi giải ngải thì anh chị tuyệt đối đừng lên tiếng hô gì, kéo làm cho tôi phân tâm. Hai vợ chồng ông Sơn chăm chắp nghe theo, không dám làm trái ý. Bà Ngọc cởi áo ra cho con gái, đặt thoại liên nằm ngay ngắn, xong xuôi đâu đó mới nói với ông già mụ: xong rồi, tôi cởi áo con bé như lời ông á. Nếu ông dám giở trò đồi bại với nó, tôi sống chết với ông đó. Bà thấy tôi còn ham mê xác thịt được hay sao? Tôi mù lòa bẩm sinh thì làm gì có hứng thú với cơ thể phụ nữ chứ. Bà Ngọc lào bầu trong miệng, tính cãi ông ta nhưng bị ông Sơn níu lại. Nhìn vợ lắc đầu, muốn ám chỉ bà Ngọc đừng có cản trở nữa. Bắt đầu thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Mời thầy. Lão thầy mù đổ một chất lỏng màu đỏ sẫm lên trên lưng Thoại Liên, một lượng vừa đủ. Tay xoa kính lưng cô ấy, cho cái nước kia thấm đều vào trong da thịt. Thoa nước xong, ông ta móc ra một miếng vải màng mỏng bên trong cái túi, chìa ra trước mặt ông Sơn: làm đi. Vũ nó ra phủ lên lưng con bé. Còn cô, ra ngoài hái cho tôi cành lá trầm. Nhớ là phải cành lá có màu xanh đậm, không có lá vàng hoặc là bị sâu. Nhanh cây chân lên. Vợ chồng ông Sơn lại cuống quýt làm theo lời của ông mù. Trong lúc bà Ngọc đi bẻ nhánh lá thì ông Sơn rủ tấm vải phủ lên lưng con gái. Không lâu sau đó, cành lá được hái xuống đặt bên cạnh ông ta, mảnh vải trắng phủ lên tấm lưng Thoại Liên. Ông Sơn cất tiếng nói: xong cả rồi thầy, mong thầy cứu con gái tôi với. ngồi xa ra một chút để cho tôi làm phép. Ông ta quơ tay lấy cái ấm nước nóng còn đặt ở trên bếp, thao tác chuẩn tới nỗi bà Ngọc phải há hốc miệng ngạc nhiên, còn nghĩ ông ta giả mù trước mặt của mình. Bà Ngọc hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thấy ông ta xách cái ấm nước trên tay, rồi đặt cái ấm nước lên lưng Thoại Liên, miệng lầm trầm câu chú, tay đưa đều ấm nước trên lưng cô gái như đang ủi quần áo cho phẳng vậy. Câu chú ông ta đọc trong miệng ngày một lớn hơn, mồ hôi trên trán vã ra như tắm, hai bên thái dương nước chảy thành dòng như đang ngồi xông hơi vậy. Bà Ngọc sợ con gái bị phỏng, con gái có mỗi tấm lưng mà bị cháy đi da thịt thì ngày tháng sau này khó mà lấy được chồng. Nghĩ vậy bà chồm người lên toan cản, nhưng bị ông Sơn kéo lùi ngã ngửa về phía sau lưng, trợn đôi mắt trắng dã rồi nghiến răng nhắc nhở: "Bà thôi ngay đi, thầy đang làm phép cứu con chứ không phải muốn hại nó. Ngồi yên một chỗ cho tôi, nếu không tôi lôi bà ra ngoài trói bà vô gốc cây làm mộ chỗ kiến đó." Bà Ngọc đẩy cánh tay thô thiển của chồng mình ra, im thinh thích không dám phản kháng. Từ sáng tới giờ bà không hiểu chồng muốn ám chỉ điều gì mà mặt mày nặng nhẹ cao có mỗi khi nhìn mình. Ông thầy chẳng biết nhẩm đến câu chú thứ bao nhiêu thì dừng lại. Chiếc áo màu nâu cũ trích ướt sũng mồ hôi, dường như ông ta tốn khá nhiều sức lực cho việc giải ngải trên người Thoại Liên, nhưng không hề càm tràm nửa lời ngoài tiếng thở mệt nhọc hắt ra. Đặt ấm nước vào chỗ cũ, tay quơ cành lá tràm nhúng vào trong chậu nước bên hông cho ngập, nhấc lên đập đập vào lưng Thoại Liên, vẫn là những câu chú bằng thứ tiếng gì đó rất khó nghe. Một lúc sau ông ta dừng tay, thả cành lá xuống đất rồi nói: "Bây giờ tôi nhấc tấm vải lên, anh chị nhìn cho kỹ xem có đám ngải đĩa bám trên vải hay không, nói cho tôi biết." Bà Ngọc gật đầu lia lịa, bò tới sát chỗ con gái, liếc nhìn cành lá ông thầy vừa làm phép. Quả nhiên trên cành lá vừa hái vẫn còn xanh tươi mơn mẫn, nhưng bây giờ nó đã héo rũ đi, vàng vọt dần khô queo lại, chẳng khác gì đám lá khô ở ngoài rừng cây. Ông ta nhấc mạnh phải lên, khi nãy màu nước trên lưng Thoại Liên là màu đỏ sẫm, nhúm vào chiếc khăn cũng màu đỏ, vậy mà bây giờ nó chuyển sang một màu đen hôi hám. Chiếc khăn vừa được kéo ra khỏi tấm lưng, ông già mù giơ nó lên ngang mặt. Hai vợ chồng ông Sơn và bà Ngọc nhìn đăm đăm. Bà Ngọc ghé đôi mắt vào tấm vải và chết sững đi khi thấy hàng trăm con đĩa bé li ti bằng sợi tóc, có màu đen, vàng, đủ kiểu, đang bò lởm ngởm trên đó như đám dồi đang gặm nhấm thức ăn. Bà Ngọc ngồi phịch xuống đất, miệng lắp bắp nói: "Trời ơi, chuyện này là thiệt sao?" Ông ta vẫn khuôn mặt lạnh tanh đáp: "Đúng, nó là ngại đĩa. Bây giờ bà có thể mặc áo cho cô ấy được rồi. Phải để cô ấy ở đây 3 ngày, tôi mới trục hết ngại ra được." Ông Sơn nắm lấy bàn tay nhăn nheo gầy gò, chỉ còn lớp da sạm đen bọc xương của ông ta, siết chặt rồi cảm ơn rối rít. Trong lúc bà Ngọc đang lay quay mặc áo cho con gái, thì ông Sơn nhìn ông già mù mà thỉnh cầu: "Ông làm giúp tôi thêm một chuyện nữa, có được không? Có chết tôi cũng cam tâm." "Cường nội, nếu trong khả năng thì tôi sẽ giúp. Giết hắn cho tôi. Chính hắn là thủ phạm làm cho con gái tôi ra nông nổi như thế này. Ông làm được chứ?" Ông Sơn cũng thì thầm một cái tên. Ông ta cười khà khà, nói bằng giọng chắc nịch: "Được chứ. Ông muốn hắn chết khi nào? Cho tôi ngày tháng năm sinh, đảm bảo hắn chết không toàn thây. Tôi muốn ngày đêm này hắn phải chết một cách đau đớn gấp 100 lần mà con gái tôi phải chịu." Bà Ngọc chân tay trung lẩy bẩy từ nãy tới giờ. Cái tên mà ông Sơn nói ra quá đổi quen thuộc với bà. Thấy bà Ngọc như vậy, ông Sơn vui mừng trong lòng. Nếu như gã đàn ông nhân tình của bà ta chết trong đêm nay, xem như mình phóng một mũi tên mà trúng hai đích, chẳng phải nhọc tâm suy nghĩ làm gì cho mệt người. "Chỉ cần ông làm xong lần này, muốn cái gì tôi cũng đáp ứng cho ông." "Ông à, dừng tay lại đi, đừng có giết người nữa. Ông ta và tôi không có bất kỳ mối quan hệ gì cả. Từ trước tới nay là vậy, chỉ là bạn làm ăn mà thôi." bạn làm ăn sao? Rồi hai người lên giường làm cái trò đồi bại sau lưng tôi. Tôi khinh. Trời, trời, ông sẽ phải hối hận đó. Lão thầy mù im lặng một hồi lâu, bây giờ mới chịu lên tiếng. Yên lặng hết cho tôi đi. Ông ta móc trong túi ra một con hình nhân bằng vải, thoạt nhìn thấy nó hơi trợn người, đưa nó cho ông Sơn và căn dặn. Viết đầy đủ họ tên người đàn ông cần viết vào ngực trước, mặt sau ghi rõ ngày tháng năm sinh. Nhớ là ngày âm, ngày dương sẽ không hiệu nghiệm. Nói xong, ông ta chìa cây bút lông ra trước mặt. Ông Sơn gật đầu, cầm cùi tỉ mỉ ngồi viết. Kế hoạch giết người lần này dường như đã được ông ấy lên sẵn rất lâu, chờ đợi thời cơ chín muồi sẽ ra tay làm cho đối phương không kịp trở tay. Xong rồi, đưa nó cho lão thầy mù. Ông ta quờ quàng nhận lại con hình nhân, yêu cầu ông Sơn nói cho ông ta biết họ tên, ngày tháng năm sinh của người đó, vì ông ta không nhìn thấy được chữ viết. Lão thầy mù giơ con hình nhân lên ngang mặt, một tay cầm nó, tay kia rút ra ba cây nhang châm lửa đốt lên, thổi phù phù cho lửa tắt đi. Đưa ba cây nhang lên trước mặt con hình nhân, vẽ loằng ngoằng mấy chữ bùa vào trán của nó, miệng lầm trầm đọc chú liên hồi. Đọc càng nhanh, trán ông ta rịn ra mồ hôi càng nhiều. Con hình nhân đang cứng đơ thì bỗng dưng trung lắc cái đầu thật mạnh. Một lúc sau, máu từ khóe miệng trĩ trĩ chảy ra, đỏ chót. Bà Ngọc Bạc phía khi tận mắt chứng kiến cảnh ông ta ếm bùa hại đối phương, chân tay lóng ngóng, dài mấy nút áo cho Thoại Liên mà mãi chẳng xong. Nhìn dòng máu đỏ trên khóe môi của con hình nhân thôi, ám ảnh cả một đời. Kinh hãi hơn là bà ta còn thấy bộ móng vuốt vô hình đang cào xoàn xoạt vào người con hình nhân đó, y như móng vuốt của mèo cào. Một lúc sau, lão mù dán một lá bùa lên trán con hình nhân, cũng là lúc khắp cơ thể của nó trách tươi ra như sơ mướp. Xong rồi. Liệu đêm nay hắn có chết hay không? Tôi hận hắn tận xương tủy. Hắn còn sống ngày nào, tôi ăn không ngon miệng ngày đó. Ông Sơn hỏi lão mù. Lão ta gật đầu. Bà Ngọc liếc chồng mà bực bội lắm, đến cả cơ hội giải thích mà ông Sơn cũng không cho bà giải bày. Móc chiếc điện thoại trong túi, tính nhắn tin cho người kia cảnh báo. Chợt nhìn lại xung quanh đây, toàn là rừng tràm xanh tốt tùm, lại heo hút xa thành phố, điện thoại cũng không có sóng. Ánh mắt thất vọng nhìn xa xăm, trong lòng nặng trĩu. Bà hỏi: chúng ta về được chưa? Tôi muốn về nhà. Về sao? Không, bà phải ở đây cùng tôi. Đừng tưởng trong đầu bà đang nghĩ gì tôi không biết. Đợi khi nào xong việc, tôi sẽ xử bà sau. Ông Sơn gằn giọng nói mà như ra lệnh. Bà Ngọc bất lực đành buông xuôi mặc cho số phận. Chưa khi nào bà cảm thấy đường về nhà sao quá xa xôi như bây giờ. Đôi mắt buồn trười trượi nhìn Thoại Liên. Bà ước người nằm dưới kia là bà, chứ không phải là con bé. Dù lo dù nghĩ, đỡ phải đau lòng. Trời vừa tắt nắng, Trúc bê mâm cơm đặt lên trên bàn, bày ra vài món ăn quen thuộc. Tiếng ông Giang ho khụ khụ trong buồng vọng ra, nghe đến não lòng, kèm theo cả tiếng thở khò khè như người bị hen suyễn. Trúc đi vô dỗ lưng cho ba một lúc, đợi cho ông hết cơn ho cô mới nói: ba ơi, ăn cơm đi ba. Bữa nay con nấu kho quẹt với đọt đăng luộc cùng với canh cua nữa đó ba. Thằng Phúc nó chưa về nữa. Thằng nhỏ nó ngủ hay thức? Trời, má bày ba ăn uống gì chưa? Tao lo cho má bầy, sợ là bà trụ không nổi. Chứ bà thì e sống được ngày nào hay ngày đó. Tao chỉ mong trước khi nhắm mắt được gặp con Út Thảo lần cuối, vậy là mãn nguyện kiếp này rồi Trúc à. Tiếng ông Giang hỏi mệt nhọc, đôi mắt Trúc đỏ hoe như muốn khóc, liếc nhìn ra phía cửa buồn rồi khẽ gật đầu: dạ, nó ngủ rồi ba. Ba ra ăn cơm xong con lấy thuốc cho ba uống. Trúc dìu ông Giang ra khỏi phòng, đỡ ba mình ngồi xuống mâm cơm, bới cho ông một chén, xúc một muỗng thức ăn, mời ba mình ăn cơm. Cô cũng vội ngồi xuống, múc một chén canh cua đầy, tính đưa lên miệng húp cho nhanh. Chợt cô chết sững đi khi nhìn vào trong miếng gạch cua, có con gì đó ngo ngoe bơi lội, thò lên ngụp xuống, nó như đang chơi trốn tìm. Cô lẩm bẩm trong miệng, lạ thiệt, canh vừa mới nấu còn phỏng tay, vì mà có con gì đó ẩn mình trong miếng gạch cua lúc nhúc gì nè. Đặt chén canh xuống, Trúc lấy đũa khều khều, tiếng nhỏ mén ngoài sân làm cho cô giật mình, đánh rơi cả đôi đũa trên tay xuống bàn. Trúc ngoảnh ra quát, ê con kia, mày không biết nhà có con nít hay sao mà mày la lối sầm lên vậy? Cô chẹp lưỡi vài tiếng rồi nói tiếp, có cái gì thì nói mau đi, con gái con đứa, chưa thấy người đã thấy tiếng, thiệt tình đó hả? Trúc bực bội nhìn nhỏ mén lào bầu trong miệng, nó xí một hơi rõ dài rồi đáp, xí mẹn ơi, mén qua là để mua ba kía của chị Trúc về ăn, ngày mai mén quay lại Sài Gòn rồi nghe, lúc đó chị Trúc có muốn la mén cũng khó hả? Mà thôi, mén mê nhất ba kía của chị Trúc muối đó, bán cho mén 50.000 đi, ăn bữa cuối, không biết lần này khi nào mới về thăm mọi người được nữa. Mặt mày nó yếu xìu, nghe nó nói cũng tội, làm gì có ai muốn sống xa gia đình đi bươn chải bên ngoài, cũng do hoàn cảnh xô đẩy cả mà thôi. Hơn nữa con nhỏ mén nói không sai, ấp này dùng này chỉ có mỗi mình Trúc là muối ba khía ngon nhất thôi. Cô cầm theo cái bịch với đôi đũa và cái muỗng đi xuống bếp, mở thùng gấp cho mén ít ba khía, cột lại cẩn thận, dúi vào tai nó trả biểu, nè tao cho đó, đem về ăn đi, lần sau có gì qua mua tao mới tính tiền. Vừa nói Trúc vừa đậy nắp thùng ba khía cho thật kỹ, không để cho côn trùng xâm nhập vô. Cầm bịch ba khía trên tay, mén cười tít cả mắt. Nó cảm ơn xong thì chạy vô sân chào ông Giang một cái rồi đi về. Lúc Trúc quay lại, ông Giang nhỏ giọng nhắc nhở, mày cứ ghẹo con nhỏ hoài, tánh nó hồi nào giờ đang vậy rồi, muốn bỏ cũng không thể ngày một ngày hai mà bỏ được. Thôi mày bớt thành kiến với nó lại, hàng xóm chị em với nhau cả mà. Dạ con biết rồi ba, ba ăn thêm con bớ cho ba chén nữa nha. Ông Giang xua tay, đứng dậy ra giếng rửa mặt. Trong bóng dáng gầy gò của ba, Trúc đau thấy quặn lòng. Sực nhớ chén canh cua lúc nãy, Trúc ngó nhìn vào thì thấy nó đã bình thường. Cô lật miếng gạch cua lên, vẫn không thấy mấy cái con kỳ nãy bò. Không biết cho mình hoa mắt hay là chúng biến đi đâu mà thoáng một cái đã không thấy nữa. Bất thình lình một con đĩa đen xì từ dưới đáy chén ngồi lên, do khoảng cách gần mà nó đậu ngay trên mũi của Trúc, nhanh như cắt chui tọt vào trong lỗ mũi. Trúc hoảng hồn vội nắm nửa người bên ngoài của nó kéo ra vứt xuống đất. Chỉ trong tích tắc mà con đĩa đã kịp cắn vào lỗ mũi, làm cho cô như chảy máu cam. Trúc ngẩng cổ ngước lên cao, cô muốn cầm máu lại. Chưa kịp suy nghĩ thì tiếng bà Mận trong phòng thảng thốt hét lên, trời ơi cháu tôi, nó bị sao vậy nè? Mặt thằng bé tím ngắt đờ đẫn đi, cơ thể lạnh dần đi trong vòng tay của bà ngoại. Trúc chạy đi lấy cái nhùi bông gòn vội nhét vô mũi, rồi chạy sọc vào trong buồng. Má, thằng bé bị sao vậy má? Nè mau đi con, kêu thằng Phúc về, đưa nó đi bệnh viện gấp đi. Bà Mận gấp gáp trả lời. Trúc cũng quýt quay đi tìm điện thoại. Thường ngày khi nào cô cũng đút nó ở trong túi quần, những lúc cấp bách như vậy mà lại chẳng thấy nó đâu. Trời ơi đâu rồi ta, để đâu rồi cả? Cô lầu bầu trong miệng. Ông Giang nghe tiếng vợ mình hét lên thất thanh, trong lòng lo lắng không yên, ngồi bật dậy, ôm ngực ho trũ trụi đi ra khỏi phòng. Thấy Trúc chạy lăng xăng tìm kiếm cái gì đó, ông cất tiếng hỏi, nè, có chi mà má bay la dữ vậy? Thằng nhỏ sao rồi? Trúc không để ý câu ba mình vừa mới hỏi, nét hoang mang còn hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Miếu máu nói với ông Giang, ba ơi, ba có thấy cái điện thoại của con để đâu không ba? Sao tìm hoài không thấy ba? Ba không thấy, bay xuống dưới bếp coi sao. Trúc chợt nhớ khi nãy nấu cơm chiều, cô sợ điện thoại bị trớt, cho nên để nó trong một cái chiếc trổ đặt ở trên bếp thật. Trúc quay người chạy thật nhanh xuống tìm, quên luôn cả cảm ơn ba. Đi ra đến sân bên ngoài cổng, có bóng đèn pha của một chiếc xe nào đó chạy đến, đậu trước cổng nhà Trúc thì tắt ngấm đi. Cô khựng đôi chân ngoái cổ ra nhìn, bước xuống xe là bốn người đàn ông họ lặng lẽ tiến vào trong sân, chẳng ai nói với ai câu gì. À, mấy người tìm ai vậy? Trúc lắp bắp hỏi. Tú lên tiếng nói. Tôi nè cô Trúc, tôi là Tú nè. Mới có vài bữa không gặp mà cô Trúc đã quên tôi rồi sao? Ngoài sân chẳng có điện đốm, tối ôm tới mọ. Nghe cái giọng nói quen quen, Trúc à lên một tiếng, cúi đầu chào ba người sau lưng của Tú, rồi chộp lấy cổ tay anh mà năn nỉ. Anh ơi, mau cứu cháu của tôi với, thằng bé nó bị bệnh rồi, mà nó lạ lắm. Đã xảy ra chuyện gì? Cô Trúc từ từ nói đi. Mời khách vô nhà, Trúc vừa kể lại mọi chuyện ly kỳ đang diễn ra cho bốn người nghe. Cô thấy những hiện tượng lạ xảy ra trong bữa ăn, đôi lúc nhìn nó cũng rất thật, cũng có khi lại rất mơ hồ. Cả cái vụ con đĩa trong tô canh cua phóng lên đậu ở trên mặt, bò vô mũi cắn hút máu, cuối cùng là thằng bé con của Thảo. Đột nhiên cơ thể của nó bầm tím ngù lạnh đi, trong khi mấy bữa nay thằng nhỏ khỏe khoắn không có bệnh tật gì. Qua mô tả của Trúc, thầy Chu đoán chắc là ngại đĩa rồi. Chỉ có điều không biết lão thầy kia và người đàn ông trung niên hôm bữa có liên quan gì tới gia chủ nhà này mà phải ra tay tàn độc như vậy. Chắc chắn là nó phải có một sợi dây liên kết nào đó với nhau, bởi cách dùng ngải đĩa rất là hiếm. Còn nghĩ đây là sự trùng hợp thì không phải rồi. Chẳng lẽ lại khớp nhau đến tận chi tiết tới như vậy hay sao? Thầy Chú ậm ờ gật gù, rồi chẹp miệng nói. Nè, đưa tôi vô cứu thằng bé ngay, kẻo không kịp bây giờ đó. Dưới bóng đèn đỏ quạch, bà Mận ngồi trên giường đang lay quay lo cho cháu. Thấy có người lạ tới, bà ngoảnh lại lắp bắp mà hỏi. Đây là... tôi tên là Chu. Tôi đến để giúp người gặp nạn. Phiền bà đứng qua một bên đi, để tôi cứu thằng nhỏ cho. Nhìn thằng bé nhỏ xíu, ốm quặt quẹo, thiếu hơi mẹ, thiếu luôn cả dòng sữa ngọt ngào, nhìn thấy mà xót. Hôm Tú về có kể lại cho thầy Chu nghe hết mọi chuyện. Nếu không phải vì đang chữa ngải trên người của cờ bay, thì chắc họ đã xuống đây từ hôm qua. Thầy Chu đưa ngón tay lên cắn cho chảy máu, dùng máu trên tay vẽ huyết phù lên trán của thằng nhỏ, miệng nhậm chú, tay bắt quyết, chỉ hai ngón tay lên trán, đưa từ trên xuống bụng rồi ngừng lại, kéo vạt áo thằng bé lên, xoa xoa mấy vòng trên bụng theo chiều kim đồng hồ, rồi bấm nhẹ vào huyệt. Thầy vừa làm xong thì bỗng dưng cục gạc trên trốn của thằng bé nảy ra, rớt hẳn xuống giường, y như con nít tới ngày rụng trốn vậy. Cầm miếng gạc trên tay nhìn chằm chằm vào đó, thầy Chu lắc đầu. Bao nhiêu ánh mắt đổ xô vào thầy ấy, hối hả mà hỏi. Sao rồi thầy ơi? Cháu tôi không sao chứ? Dạ, cháu của con có sao không thầy? Thầy Chu chỉ miếng gạc ra cho mọi người xem. Tú trội đèn flash điện thoại để nhìn cho kỹ hơn. Dưới ánh đèn, trên miếng gạc băng trúng, một bầy đĩa lúc nhúc như đám dồi bò lổm ngổm. Mọi người há hốc miệng kinh ngạc, quá độ sợ hãi khi tận mắt chứng kiến cái thứ mà họ không bao giờ ngờ tới. Thầy Chu chậm rãi nói. Đúng là ngại đĩa rồi. Tôi đoán quả không sai. Chậm tới ngày mai là thằng nhỏ đi luôn rồi. Bà Mận nắm lấy tay thầy Chu, trung trung năn nỉ. Mong thầy cứu cháu tôi với. Xin thầy làm ơn làm phước. Kiếp này tôi nguyện làm trâu làm ngựa, trả nợ cho thầy mà. Chị yên tâm đi, đã có tôi ở đây rồi. Không chỉ cháu của chị bị ngải địa ám đâu, mà người trong nhà này tôi e là bị ếm cả rồi. Bà ở lại, dùng thuốc này xoa vào trốn ngày 3 lần. Trước khi thoa thì vệ sinh sạch sẽ. Còn muốn biết tôi nói có đúng hay không đó, thì đi theo tôi. Nói đoạn, Trúc cầm đèn pin lững thững đi theo mọi người, ra tới cái mương nước ngoài giường, chỗ Tú và Trúc phát hiện ra bầy đĩa hôm trước, cho dừng lại. Thầy Hỏa lá bùa phóng xuống dưới nước, miệng lẩm nhẩm câu chú, gọi bầy đĩa lên. Trong nháy mắt, 100.000 con ma đĩa ẩn mình dưới nước ngồi lên mặt nước, chồng chéo lên nhau tìm kiếm con mồi. Mọi người không ngạc nhiên lắm, vì trước đó họ đã nhìn thấy. Có điều hung hãn và ghê trợn như bây giờ thì ớn ốc thật. Trúc nghĩ tới tô canh cua và miếng gạch ở trong bát canh, cô lợm cả cổ đi, ám ảnh tới cả thùng ba kía vì chúng gần giống nhau. Thầy Chu quay vào trong, vừa đi vừa hỏi. Xin hỏi là con mương này bắt cuộn từ đâu vậy? Dạ, từ giếng nước nhà con, chỗ mấy cái lưu chứa nước đằng kia đó, nó kéo dài tới cuối vườn, đồng lại thành mương nước tù dùng để tưới cây á. Ừ, hiểu rồi. Vậy chúng ta tới lưu nước coi đi. Trời ngày một tối, màn đêm đen đặc, họ mò mẫm từng bước đi theo ánh đèn pin của Trúc tới sát mấy cái lưu sành có nắp đậy. Trúc định kinh nắp ra thì thầy Chu níu tay cô lại, nhắc nhở: "Cẩn thận đi, để tôi cho." Trúc lùi lại nép sau lưng Tú, đưa cây đèn pin cho thầy Chu. Thầy trội đèn quan sát trong lưu nước một lúc, thấy bên ngoài lấm tấm những hạt nước lung phung như nước mưa đọng trên cái lưu. Thầy thở dài: "Mấy lưu nước này chính là nguồn cơn gây ra ngại địa. Cô có biết ai là người hãm hại nhà mình hay không? Hoặc là thấy ai khả nghi, chẳng hạn như người có tính ganh ghét đố kỵ với gia chủ?" Trúc ngẫm nghĩ, nếu nói ganh ghét đố kỵ thì chỉ có con Mén là ganh với con Thảo thôi. Bởi con bé lấy được người chồng tốt như Phúc, nhưng mỗi vậy mà tới mức giết cả nhà người ta thì thật là quá đáng. "Dạ, con không biết ai hết. Nhà con cũng không có thù hằn gì với ai. Hàng xóm luôn hòa đồng đó thầy." Câu trả lời của Trúc làm cho thầy Chu một lần nữa rơi vào bế tắc. Vụ án của Xuân An còn chưa tìm ra được manh mối, vậy mà hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy đến, vẫn chưa thấy một mối liên kết nào với nhau. Càng cố kiếm sự thật thì mọi việc càng đi xa. Đang say sưa nói chuyện thì bỗng dưng sau lưng có tiếng hỏi, làm tất cả giật mình quay ra phía sau. Người đó không ai khác chính là Phúc. "Ủa, nhà mình có khách sao chị?" Thầy Chu và Tú nhìn Phúc chăm chăm rồi nhìn nhau kinh ngạc. Cả hai đồng thanh nói: "Hả? Là cậu sao?" Phúc bấy giờ mới nhận ra hai người này cách đây không lâu có đến tiệm của anh. Anh không biết họ tìm tới đây làm gì. Phúc tò mò hỏi: "Ủa, là hai người sao? Sao biết tôi ở đây mà tìm vậy?" "Chẳng phải tôi nói chúng ta có duyên rồi hay sao cậu Phúc? Tôi cũng không ngờ mình đi một đoạn đường vòng khá là dài rồi lại gặp cậu ở đây. Bây giờ tôi có thể lờ mờ đoán ra được mọi chuyện rồi đó." Không chỉ Phúc mà Trúc cũng ngạc nhiên không kém. Cô không ngờ em trẻ của mình lại quen biết với thầy Chu và Tú. Họ nói chuyện gì Trúc nghe không hiểu lắm, chắc chắn là phải có một chút gì đó liên quan tới Thảo. "Ông nói vậy là sao? Tôi liên quan gì tới ông? Xin nói rõ ra chứ tôi không hiểu lắm." "À, là như vậy. Có người ghét cậu vì đã phụ con cháu của họ mà đi lấy vợ. Cho dù là vợ cũ của cậu đã chết rồi, nhưng họ vẫn ích kỷ, không muốn cậu đi thêm bước nữa. Sợ cậu có vợ thì hồn ma cô con gái của họ sẽ buồn. Thấy cậu quyết tâm lấy vợ, cản không được, đành âm thầm thỉnh ngải đĩa về yếm lên gia đình của cậu. Thật là không may cho gia đình bên vợ mà cậu vừa mới cưới. Không chỉ cô ấy mà cả gia đình gặp quả sát thân, lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. Cậu hiểu ý tôi nói chứ?" Phúc nghe xong thì sững người đi. Nếu nói người cản không cho anh lấy vợ chỉ có duy nhất bà Ngọc thôi. Bà ấy luôn tỏ ra không vui khi nghe tin Phúc có người yêu mới. Đã vậy bà Ngọc còn ghé nhà đưa ba má của mình xuống tận đây để phá. Không lẽ là bà ấy thật hay sao? "Là bà ta hãm hại vợ tôi sao? Không ngờ bà ta thật là độc ác như vậy mà. Tôi thương và nhớ cô vợ mình tới nỗi tối nào cũng đi lang thang khắp những con hẻm nơi mà chúng tôi thường đi dạo với nhau. Biết đâu sẽ may mắn tìm thấy được cô ấy. Không chỉ có tôi mà cả con trai tôi cũng nó cũng rất là cần mẹ, cần hơn bao giờ hết. Thằng bé chưa tròn một tháng tuổi được kia mà." Đôi mắt Phúc đỏ hoe, chảy ra hai hàng lệ đau xót. Lòng anh đau như có dao cứa vào. Ruột gan ngày nào cũng xoắn vặn hết cả lên mỗi khi trời sáng. Thầy Chu mỉm cười lắc đầu: "Không, tôi lại không nghĩ là bà ấy đâu. Trong đôi mắt u buồn của bà ta, tôi vẫn nhận thấy được sự thiện lương đó." "Vậy ý ông là người khác sao?" "Đúng." Biết đâu là những người đàn ông xung quanh cuộc đời của bà ấy thì sao? Chỉ vì một chữ ghen mà lôi cả đám trẻ vào cuộc, thanh trừng sát phạt nhau cho đến chết. Thật là đáng buồn mà. Phúc nắm lấy tay thầy Chu cho van xin. Ông ơi, xin ông cứu vợ và gia đình của con đi. Làm ơn, hết bao nhiêu tiền con cũng ráng lo cho đủ. Chỉ cần họ sống bình yên, con của con có mẹ, mạng này con hy sinh cũng được mà. Thầy Chu vỗ vỗ lên cánh tay của Phúc, giọng chắc nịch mà trấn an. Yên tâm đi, giúp cậu cũng là giúp chúng tôi. Cháu gái của tôi đó, con bé còn trong vòng lao lý ở trong tù, trông ngóng từng ngày để tôi tìm ra được sự thật, rửa sạch nỗi hàm oan trên người của nó. Vậy theo thầy bây giờ chúng ta phải làm gì ạ? Cặp bay im lặng nãy giờ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Chúng ta phải ghé chỗ cũ một lần nữa, chỉ còn cách hạ đi cái người nuôi ngải, ắt thì đám ngải đĩa kia sẽ tự chết và biến mất thôi. Ý thầy là cái ông thầy hôm bữa bắt anh cặp bay phải không ạ? Là ông ta đó. Cặp bay đã thấy bà Ngọc đi vào đó gặp họ. Vậy thì chỉ có ông ta bày ra cách này chứ không có ai hết. Vậy khi nào chúng ta lên đường? Ngay ngày mai. Còn bây giờ phải xử lý cho xong đám ngải này trước đã. Tiêu diệt được bọn chúng, xem như ông ta sẽ tổn hao khá nhiều công lực, có thể sẽ bị ngải quật lại đó. Cùng thời điểm, trong một căn hộ chung cư cao cấp trên địa bàn quận 3, trên chiếc giường êm ái có đôi nam nữ quấn lấy nhau, phát ra những tiếng rên rỉ đầy nhục dục. Họ đâu biết vây quanh mình là hàng trăm con ma mèo đang chực chờ tấn công, môi tim nuốt nội tạng. Một đôi mắt sáng xanh ngồi bên ngoài cửa sổ, giống như đôi mắt mèo phát sáng trong đêm, đang nhìn vào hai cơ thể kia mà thèm thuồng liếm mép. Bên túp liều nằm sâu trong rừng sắt, lão thầy mù ngồi khoanh chân trước một cái đàn cúng được chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Ông ta móc ra một lá bùa màu vàng, chấm cây viết lông vào lọ mực tạo màu đỏ, vẽ một chữ bùa lên trên giấy khá lớn, kẹp nó vào hai ngón tay đưa ngang trắng, miệng lầm trầm câu chú một lúc, ném lá bùa về phía trước mặt. Ngay lập tức lá bùa cháy phừng phừng lên như một ngọn đuốc rồi tắt liệm đi, chỉ còn lại chút tro tàn bị gió cuốn đi mất. Đốt bùa xong, một tay đặt trước ngực, tay kia cầm chiếc chuông trung lắc thật mạnh. Đám ma mèo nghe thấy tiếng chuông điều khiển, chúng đồng loạt đứng dậy, phóng đôi mắt lên giường trong tư thế sẵn sàng. Lão thầy mù trung chuông niệm chú càng nhanh thì trán của lão Trịnh mồ hôi ra càng nhiều. Một lúc sau lão hô lên: "Diệt!" Thì đồng lúc đó, đám ma mèo lao tới vồ lấy con mồi, cắn xé điên loạn. Người đàn ông đẩy cô gái trên người mình ra, kéo tấm chăn trùm kín đầu, nhưng không kịp, đã có vài con nằm trên bụng ông ta, thò những chiếc móng sắc nhọn cào lấy cơ thể đẩy đà. Ông ta và cả cô gái gào thét lên ầm trời, nhìn những con ma mèo miệng nhôm nhớp đầy máu tanh, có đôi mắt sáng xanh trông thật kiếp sợ. Cô gái ngã xuống đất, trên mặt cô ta bị mèo cào đến biến dạng đi, khắp cơ thể chằng chịt những vết thương, máu chảy thành dòng. Do vết thương quá nặng, cô ta nằm bất động dưới đất, hai mắt ứa ra hai hàng lệ tuôn rơi, nhớ về quê hương, nhớ về cha mẹ. Cô ta không còn sức mà phản kháng được nữa, nằm thôi thớp trên vũng máu, bất lực nhìn đám ma mèo vô hình cào vào bụng mình, môi mới nội tạng ra mà nhai ngấu nghiến. Cô ta tắt thở đi, hai mắt trợn trừng lên chết trong đau đớn, và cũng không biết vì sao mình chết thảm như vậy, với một cơ thể không còn vẹn nguyên. Người đàn ông trên giường cũng không kém gì cô ta, ông ta giang hai tay hai chân, nằm chết một cách tức tưởi, bụng bị bầy ma mèo bới cho bấy bứa, nội tạng bị chúng ăn sạch đi, chỉ còn lại cái bụng xẹp lép. Tấm ga niệm trên giường đỏ tươi một màu máu. Lão thầy mụ thu chuông lại, ông ta ngồi thiền định, nhắm nghiền mắt một lúc, lấy lại sức lực sau cuộc điều khiển đám mèo quỷ của mình. Lão ta quay ra nói: "Hắn chết rồi, không phải một mà là hai. Xui cho cô gái bên cạnh hắn. Có trách thì trách cô ta không mại, vậy thôi." Ông Sơn cười lên khanh khách, nhìn vào Thoại Liên vẫn nằm bất tỉnh phía góc vách. Ông ta cảm thấy hả dạ thay cho con gái mình, Ba Ngọc thì ôm mặt khóc, trách móc ông Sơn và gã thầy mụ kia sao ra tay quá tàn ác. Ông Sơn đi đến trước mặt bà Ngọc, nắm tóc bà ta bật ngược về phía sau, trợn mắt mà đầy nghiến. Bà thấy rồi chứ, con đàn bà khốn kiếp đó là cái giá cho những kẻ ngoại tình. Mau thôi, sẽ tới lượt của bà đó. Giết tôi đi, như vậy tôi sẽ được gặp Xuân An. Nói thật, từ khi Xuân An mất, tôi chẳng còn tiếc tha gì cuộc sống này nữa. Ông đổ tội cho tôi ngoại tình, ông ghen tuông mù quáng, ghen điên loạn tới mức phải giết người hay sao? Bà im đi, loại đàn bà lắng lơ như bà sao xứng đáng làm vợ của tôi chứ. Ông ta tát một cái như trời giáng vào gương mặt ngấn lệ của bà Ngọc. Mấy chục năm qua, chưa khi nào ông Sơn dở thói bụ phu như bây giờ. Lão thầy mù mệt mỏi khi phải chứng kiến vợ chồng họ cãi cọ nhau. Ông ta bực mình quát lên: cả hai người, nếu như không im lặng được thì mời đi cho. Đây là nhà của tôi, chứ không phải cái chợ mà hai người thích làm cái gì thì làm. Nói xong, ông ta bỏ ra chiếc ghế nằm nghỉ ngơi. Bà Ngọc ngồi cạnh Thoại Liên mà khóc nấc lên. Nếu may mắn thoát khỏi nơi này, bà sẽ chấm dứt cuộc hôn nhân đầy bạo lực đó. Bà không thể sống với một con người máu lạnh như thế này. Lúc này đã là nửa đêm. Phía bên nhà Trúc, thầy Chu nói với mọi người lùi lại, một tay cầm đèn, một tay lật mấy cái nắp lu ra, soi đèn vào bên trong, rồi ngoắt mọi người nhìn vào. Tất cả những lu nước ở đây đều có đĩa. Chúng lớn bằng chiếc đũa, có ba màu: vàng, xám và đen. Ban đêm chúng không bơi ngoe ngoảy mà tụ lại thành một đống, bám chắc vào nhau, chồng chất trên miệng sành. Trúc sợ quá lùi lại phía sau, nghĩ tới cảnh hàng ngày mình phải múc nước trong mấy cái lu đó mà nấu cơm, tắm gội, cô thấy thật kinh tởm. Cô chạy vào bếp, nhanh tay mở tung cái thùng ba khía, đợi trời sáng sẽ chở đi bán kia. Trúc tá quả tâm tinh, thét lớn lên một tiếng, cho lão đảo ngã phịch xuống đất, lết từng bước ra cửa chứ không đứng nổi nè. Thấy Trúc hét lên, mọi người chạy vào bên trong, nhìn thùng ba khía mà ai cũng ớn ốc cả. Bên trong con ba khía và thành thùng, trăm con đĩa đang bu kín. Không chỉ có thùng ba khía, mà tất cả thức ăn Trúc nấu ở trong son đều có đĩa. Tú kéo cô đứng dậy, lôi ra khỏi bếp. Anh trấn an cô: cô Trúc đừng lo, đã có sư bá tôi đây rồi, thầy sẽ giải ngải giúp cho nhà cô mà. Tôi sợ cả nhà tôi đã ăn chúng rồi, tôi canh cua hồi tối. Trời ơi! Trúc lại chạy ra giếng, nơi được kê mấy viên gạch tàu màu đỏ lót trên mặt đất cho sạch. Trên ấy là một chiếc chậu mà lúc chiều Trúc làm thịt cua. Cô bỏ giỏ vào trong đó, tính sáng nay đem ra ao cá để đổ. Nhìn vào bên trong thấy những con đĩa li ti bám chặt trên chậu, vươn dài mình trong nước. Cô nổi giận lên, hất luôn nó xuống đất. Là ai vậy chứ? Ai rắp tâm hãm hại nhà tôi? Bà má, em gái rồi cháu của tôi, họ làm gì sai mà bọn họ ra tay ác độc như vậy? Thầy Chu tiến tới nói: cô yên tâm đi, để tôi giải ngải cho nhà cô. Dứt lời, thầy bảo cờ bay họa bùa đưa cho người nhà của Trúc mỗi người một lá, phải đem đốt thành tro rồi pha với nước uống, nhỏ vào mỗi lu nước ba giọt nước mà thầy đã tu luyện rất lâu mới thành. Sau đó đậy nắp lại, đợi khi tôi quay lại thì mới được mở nó ra. Cả cái thùng ba kia cũng vậy, tất cả nguồn nước trong nhà tạm thời đừng sử dụng. Cô chịu khó qua nhà hàng xóm xin nước dị dụng đi, còn chúng ta lập tức lên đường. Phúc nhanh miệng hỏi lại: xin hỏi, có phải thầy đi tới nhà của lão thầy kia hay không? Khi nãy con có nghe thầy nhắc đến đã gặp ông ta một lần, trong cái lúc mà cứu đệ tử của thầy. Đúng vậy, chỉ cần hạ được ông ta thì đám ngải này sẽ biến mất đi, chúng sẽ quay lại quật chủ nhân của mình. Xem ra ngày tháng sau này của ông ta giống như sống trong địa ngục, đau đớn dài dò cho tới chết rồi. Phúc siết chặt hai tay mà nói thật lớn: khốn kiếp mà, tôi phải giết hắn ta, hắn không phải là con người, mà còn ác hơn loại ác quỷ nữa. Cậu ở lại đây đi, chẳng phải đêm nào cậu cũng đi tìm vợ hay sao? Để tôi chỉ cho cậu cách tìm ra cô ấy. Cậu chưa chết đâu. Ngay khi đặt chân đến đây, tôi đã cảm nhận được cô ấy vẫn còn sống. Cậu cứ yên tâm đi. Nè, bây giờ đưa cho tôi một vật mà cô ấy thích nhất, đưa ra đây. Trúc và Phúc nghe thầy Chu nói Thảo vẫn còn sống thì mừng quýnh lên. Cô chạy ngay vào trong buồng, lôi ra một chiếc khăn rằn sọc đen trắng, chìa ra trước mặt thầy Chu mà nói: "Đây ạ, đây là món quà sinh nhật lần thứ 16 của nó. Má cô mua tặng cho con bé chiếc khăn này. Xin thầy hãy cứu lấy em con, gia đình con đội ơn thầy." Cầm chiếc khăn trên tay, thầy Chu gật đầu, chẹp miệng mà tiếp lời: "Khoan hãy cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn đó, hãy tới mộ cô Xuân An mà tạ lễ đi. Lần này chính hồn ma của Xuân An dạy đổ cho em cô. Cô ấy cảm nhận được vợ mới cưới của chồng mình bị kẻ xấu ra tay hãm hại, mới dắt cô ấy đi trốn. Nếu không làm vậy, e là cô Thảo đã ra cánh đồng bom súng ngoài kia mà tự dẫn chết rồi." Trúc ngớ người ra, ngắm lại những lời Thảo kể về Xuân An quay về tìm mình mà ớn lạnh. Không ngờ những lời đó lại là thật. Vậy mà cô vô tâm nghĩ rằng em mình căng thẳng trong thời gian mang thai nên hay suy nghĩ lung tung. Cô rất hối hận vì điều đó. Phúc ngẩng mặt lên trời, đôi mắt đỏ hoe túa ra hai hàng lệ. Anh tự hỏi tại sao những người con gái anh yêu thương nhất trong đời, yêu hơn cả mạng sống của mình, cứ lần lượt gặp nạn đi. Ông trời thật là bất công mà. Người tốt thì chết sớm, còn những kẻ ác cứ sống ung dung ngoài vòng pháp luật. Thầy Chu xoa dịu cơn xúc động trong lòng của họ, đưa chiếc khăn lên ngang ngực, khai mở nhãn, ếm vào trong chiếc khăn, rồi đưa nó lại cho Trúc. "Hai người cầm theo cái khăn này, nhớ là phải đợi chơi tới khi trời sáng. Đúng 8 giờ xuất phát, đi theo hướng rừng tràm. Đợi khi nào mặt trời lặn đó, đậu trên đỉnh ngọn tràm nào thì đi sâu vào đó mà tìm. Chiếc khăn này tôi đã làm phép, vào tới bên trong nó sẽ chỉ đường cho hai người đi. Nên nhớ, tìm thấy cô ấy phải đưa về ngay lập tức, không được ngoái đầu nhìn lại. Phải thoát ra khỏi rừng tràm trước 6 giờ. Mọi người hiểu lời tôi nói chứ?" Phúc và Trúc gật đầu. Thầy Chu lại nói với các đệ tử của mình: "Mau lên đường thôi. Chúng ta cần gặp lại người đàn ông đó một lần nữa. Ta muốn biết ai là hung thủ giết chết cô Xuân An." Nhóm thầy Chu đi trước. Họ đi tới căn nhà cuối xóm hôm trước để gặp lão thầy và người đàn ông kia. Đi mất hơn 4 giờ đồng hồ, xe cũng tới quận Bình Chánh. Lúc này tầm hơn 5 giờ sáng, xe dừng ở ngoài cổng. Mọi người vừa bước xuống thì hai gã đàn ông xăm trổ đầy mình chạy tới trước mặt, giang tay ra cản lại. Một gã lên tiếng hỏi: "Đi đâu đây?" Kiệt nhanh miệng đáp: "Chúng tôi muốn gặp chủ nhà để nói chuyện." "Muộn rồi, mấy người về đi. Ông chủ chúng tôi đang ở bên trong và không muốn cho bất kỳ ai vào hết." Kiệt định cãi lại thì bị thầy Chu ngăn cản, kéo lùi ra sau lưng mình. Thầy Chu nhìn họ rồi nhỏ giọng nói: "Tôi chỉ muốn cứu người thôi, hãy để chúng tôi vào trước khi quá muộn." Gã đằng sau nhô lên mà thách thức: "Nếu không cho vào thì sao? Tôi mau biến đi, đừng để tụi này kêu thêm người đó. Lúc đó có muốn thoát cũng không thoát được đâu." Cà Bê ở đằng sau mất hết kiên nhẫn. Anh chồm người bóc trong túi ra một nắm bột màu trắng, tạt thẳng vào mặt hai gã đàn ông trước mặt mình. Vừa tạt vừa nói: "Không cho vào thì phải dùng cách này thôi. Đứng đây đôi co với bọn chúng chỉ mất thời gian thôi." "Quynh xài bột gì vậy?" Tú ngạc nhiên hỏi khi thấy hai gã kia ngã trạp xuống đất. Cờ Bay cười đáp: "Là thuốc mê, do chính tôi luyện đó." Thầy Chu mỉm cười, vỗ vai Cờ Bay khích lệ: "Con làm tốt lắm. Không ngờ thứ con luyện ra lại giúp chúng ta được trong những lúc cấp bách như thế này. Tôi mau vào trong thôi." Họ tiến thẳng vào bên trong. Bầu không khí căng thẳng một lần nữa lại bao trùm lên căn nhà này. Trời đã sáng hẳn ra, cảnh vật bớt u ám đi. Vừa đi tới sân đã nghe thấy tiếng quát mắng chửi rủa bên trong nhà vọng ra. Một giọng nói xa lạ ở trong nhà, từng câu từng chữ như trót vào tai bọn họ: "Anh hai tôi chết rồi, ông có biết hay không? Chết thật rồi. Tại sao anh tôi lại chết? Ông nói đi. Còn là một cái chết rất thê thảm nữa. Nếu hôm nay ông không nói rõ ra thì đừng mong sống qua đến ngày mai. Được chết tiệt mà. Ông ta luôn miệng chửi thề. Lão thầy kia nói: Tôi đã nghe qua Tà Ngải miêu thuật, nó đã thất truyền từ lâu rồi. Không ngờ đến tận ngày nay vẫn có người luyện được thứ tà thuật độc ác khét tiếng này. Lần đầu tiên tôi được mở mang tầm mắt đó. Thầy Chu xong từ cửa vô cho nói tiếp: Vậy còn ngải đĩa thì sao? Chúng không là những thứ đáng sợ sao? Không chỉ đáng sợ mà còn tàn ác. Ông và ông ta đều là những kẻ độc ác, không có chút lương tâm nào. Chỉ vì lòng ghen tuông mù quáng mà giết chết bao nhiêu người vô tội, có đáng hay không? Sao ông vào được đây? Nếu tôi muốn thì không ai cản được tôi hết. Sự độc ác của các người có thừa mà, sao trí thông minh lại không ra hình dạng vậy? Đường đường là những người có ăn học, lại kém hiểu biết, xem thường mạng người, coi thường luật pháp. Thử hỏi thông minh ở đâu? Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn hỏi, hung thủ thực sự giết cô Xuân An là ai? Người đàn ông trung niên kia tên là Luân nở một nụ cười lạnh, nhìn thầy Chu bằng đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, rồi chậm rãi đáp: Là hắn ta. Chính là người mà bao nhiêu năm con bé gọi là ba. Chính hắn đã thuê thầy phù thủy hãm hại con bé cho đến chết đó. Thầy Chu hỏi tiếp: Sao ông lại dám khẳng định như vậy? Trong khi cháu gái tôi phải gánh thầy, con bé đi tù oan uổng bao nhiêu năm nay mà hung thủ vẫn nhẫn nhơ ngoài dòng pháp luật, thật là bất công mà. Ông tưởng tôi không muốn lôi hắn ra ngoài ánh sáng hay sao? Dạch tội hắn cho thiên hạ nhìn hay sao? Muốn chứ. Nhưng hắn là một con cáo già, một con cáo già mưu mô quỷ quyệt. Hắn đã phủ sạch mọi chứng cứ liên quan tới mình rồi. Nhưng mà ông là ai? Có liên quan gì đến cô Xuân An? Ông Lương im lặng, giọt nước mắt kẻ rơi xuống. Bầu không khí trầm xuống đến lạnh người. Một lúc sau, ông Lương đưa tay gạt ngang những giọt nước mắt, thò tay vào trong túi, móc ra một tấm hình cũ mềm, ngắm nghía một hồi thật lâu rồi đặt nó lên bàn. Trong hình chụp ba người bạn thân, hai chàng trai trong tấm hình không ai khác chính là ông Luân và ông Sơn thời trẻ. Còn cô gái xinh đẹp đứng giữa hai người họ chính là bà Ngọc. Thầy Chu ngạc nhiên cầm tấm hình lên nhìn, thắc mắc mà hỏi: Mấy người là bạn lúc trẻ sao? Thật bất ngờ đó. Năm xưa tôi và Ngọc là bạn thân của nhau. Hai gia đình chúng tôi quen biết nhau cũng khá là thân. Ba mẹ tôi và ba mẹ cô ấy không chỉ là đối tác làm ăn chung mà còn là bạn bè thân thiết. Ngọc đem lòng yêu anh hai của tôi. Thật đáng tiếc là lúc đó anh tôi đã có người yêu rồi. Tuy vậy Ngọc vẫn thầm thương trộm nhớ anh ấy, muốn giành lại tình cảm của anh ấy bằng mọi cách. Thổ ấy cậu xuyên tới nhà tôi lắm, làm việc này việc kia để lấy lòng ba mẹ và anh hai. Nhưng mà anh tôi vẫn không hề rung động. Vài năm sau anh tôi lấy vợ, Ngọc thất tình suốt một thời gian dài, cho tới khi gặp được Sơn. Hắn là trai tỉnh lẻ, nhà nghèo, nhưng được cái học giỏi. Chúng tôi quen biết nhau khi cả ba học chung trường đại học. Do hợp tính cách nên chơi với nhau khá thân. Đùng một cái, hai người bọn họ công khai tình cảm, đòi làm đám cưới. Cả tôi và ba má cô ấy đều hết sức kinh ngạc. Dĩ nhiên ba má Ngọc không đồng ý, vì họ cho rằng hoàn cảnh gia đình ông Sơn không hợp với họ. Hơn nữa khuôn mặt của Sơn nhìn không được lương thiện. Các cụ có câu tâm sinh tướng, họ nhất quyết bắt hai người chia tay, nếu không sẽ từ mặt cô con gái duy nhất. Nói đến đây, ông Luân nghẹn lại trong cổ. Không biết ông ấy khóc vì điều gì, nhưng chắc hẳn sâu trong đôi mắt này có rất nhiều điều muốn nói ra. Thầy Chu hỏi: Ông kể tiếp đi, tôi muốn nghe tất cả. Ông Luân thở hắt ra một hơi cho bùi ngùi kể tiếp. Ngọc quyết định bỏ nhà đi và họ thuê một căn phòng trọ ở trên quận 5, sống cùng nhau như vợ chồng. Hơn một năm sau Ngọc mang thai rồi sinh con. Đứa bé đó chính là Thoại Liên. Ba má cô ấy không nỡ để cho con gái chịu khổ, đành xuống nước đón họ về. Từ đó ông Sơn đổi đời, ở trễ cho tới bây giờ. Cờ bay hỏi chen vô: "Vậy có nghĩa là căn nhà mà họ đang ở chính là nhà của ba mẹ bà Ngọc để lại?" "Phải. Không chỉ nhà cửa xe cộ mà cả công ty, bất động sản hay tiền. Sau khi hai bác ấy qua đời trong một vụ tai nạn thảm khốc cách đây nhiều năm, thì Ngọc chính là người kế thừa duy nhất, vì cô ấy là con một. Ông Sơn nghiễm nhiên trở thành chủ tịch một công ty xuất nhập khẩu rất có tiếng tăm, kiêm luôn nghề bất động sản, nhà hàng, khách sạn, nối nghiệp bà má vợ của mình. Nói chung họ rất giàu, còn giàu hơn nhà tôi gấp đôi lần đó." Thầy Chu suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại: "Vậy còn Xuân An, không lẽ cô ấy là con của anh trai cậu, nên ông Sơn ôm hận mà nhẫn tâm giết chết con bé ngay sau khi ông ta phát hiện ra đó không phải là con ruột của mình?" Ông Lương đứng dậy, đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, thở dài theo làn khói trắng tinh vào hư không, rồi điềm tĩnh trả lời: "Anh tôi nói hôm đó do mình uống say, không làm chủ được người, anh tôi và chị dâu hai người sống không hạnh phúc. Do chị ấy không sinh được con, tình cảm nguội dần, cuộc hôn nhân kéo dài được 3 năm thì họ ly dị. Anh tôi sống độc thân, rồi lao vào những cuộc tình chớp nhoáng bên ngoài xã hội. Hôm đó anh tôi để tuột mất một mối làm ăn lớn vào tay ông Sơn, vừa cay cú vừa ôm hận vì bị ông ta chơi điểu, mua chuộc kế toán để lộ ra con số đấu thầu. Chắc mọi người cũng biết vì sao ông ta lại ganh ghét anh tôi tới như vậy. Đó là vì trong lòng bà Ngọc vẫn chỉ yêu anh hai tôi thôi. Sau vụ đó, anh tôi chủ động liên hệ với bà Ngọc. Dần dần, Ngọc cũng yêu anh tôi một lần nữa. Tôi biết anh tôi làm vậy là ích kỷ. Họ qua lại một thời gian thì anh tôi quyết định chấm dứt, không muốn trả thù bằng cái cách phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Hơn 3 tháng sau thì bà Ngọc có thai. Anh tôi vui lắm, gọi điện liên tục hỏi thăm thì cô ấy một mực từ chối, khẳng định đứa con mình đang mang trong bụng là của chồng cô ấy. Khỏi phải nói, anh tôi thất vọng biết nhường nào. Nhưng anh vẫn luôn tin rằng đứa con đó là của anh ấy, âm thầm theo dõi Ngọc cho tới khi cô ấy sinh ra. Anh tôi âm thầm tới nhận con thì bị Ngọc đuổi về. Sau nhiều lần bị cô ấy từ chối không cho gặp đứa bé nữa, anh hai tôi mệt mỏi buông tay. Chờ bắn đi một thời gian, đứa bé gái lớn lên, nó cũng đến tuổi lấy chồng, nhưng hắn lại hãm hại con bé. Anh tôi bị sốc trước cái tình đó, hận hắn thấu xương, muốn trả thù bằng cách tìm thầy yếm ngải lên người con gái của ông ta, muốn hắn phải chịu nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất như anh ấy phải từng chịu vậy. Nếu nói vậy thì chính anh cậu là người yếm ngải Thoại Liên. Tôi không ngờ cả cô Thoại Liên cũng bị yếm ngải địa. Vậy tại sao anh trai cậu lại nhẫn tâm hãm hại cả gia đình nhà vợ của cậu Phúc? Phải chăng ông ấy vì quá đau lòng cho cô con gái chưa một lần được nhận là Xuân An, sợ con bé tuổi thần với suối vàng khi chồng mình đi lấy vợ mới? Ông ta thật ích kỷ mà. Ông Lương im lặng không nói gì. Mới mấy tiếng trước thôi, ông ấy còn đang nằm ngủ ở nhà thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, báo anh trai mình và cô nhân tình chết thảm trong khách sạn. Lúc đến nơi, ông Lương nhìn thấy xác của anh và cô gái kia bấy bứa đến ám ảnh ớn lạnh. Nghĩ anh mình bị ngải quật, ông Lương đành chạy ngay tới đây để hỏi cho rõ đầu đuôi. Mấy tháng trước ông Thiện, tức là anh trai ông Lương, có kể lại toàn bộ sự việc cho em trai mình nghe và căn dặn rằng nếu khi một ngày không xa ông ấy ra đi mãi mãi thì toàn bộ quyền hành trong công ty cũng như tài sản của ông sẽ được giao lại cho ông Lương. Mặc dù ông Lương có ngăn cản anh mình sống nên buông bỏ mọi oán hận làm lại từ đầu, nhưng ông ấy đã không cam lòng, và việc gì đến cũng phải đến. Ông Lương hỏi thầy Chu: "Vậy ông có cách nào giải quyết chuyện này hay không? Nhưng vì anh hai tôi gây ra, tôi hứa sẽ trả giúp cho anh ấy. Tôi muốn kết thúc mọi chuyện đi." Thầy Chu ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo: "Muốn kết thúc chuyện này, chúng ta phải tới gặp một người. Chỉ có như vậy sự thật mới được phơi bày ra. Cháu gái của tôi mới rửa được nỗi oan khuất bao lâu nay mà nó phải gánh chịu. Nhưng mà người đó là ai mới được, tôi chưa hiểu lắm. Là ai thì tôi không biết. Hãy đưa tôi đến gặp anh cậu một lần đi. Tôi muốn tìm chút manh mối để tìm ra đám ma mèo và cả người luyện chúng. Ông Lương suy nghĩ trong giây lát rồi gật đầu. Thôi được rồi, để tôi dẫn mấy người đi. Tú lên tiếng hỏi. Vậy còn ông ta? Chúng ta bỏ qua cho ông ta dễ dàng vậy sao sư bác? Con sợ người nhà của cô Trúc gặp nạn vì ông ta chưa bị trừng phạt đó. Yên tâm đi con, nhà cô ấy không sao đâu. Còn người đáng lo bây giờ nhất không phải là gia đình cô Trúc. Mọi người sửng sốt nhìn thầy Chu. Ông thầy kia vẫn ngồi im không nói gì, vẻ mặt không hẳn lên nét gian ác nữa mà đã có phần dịu lại. Người đó là ai mới được? Ông Luân hỏi. Thầy Chu chặt lưỡi đáp gọn lọn. Là bà Ngọc đó. Tôi đoán là ông ta sẽ giết vợ mình, chiếm trọn mớ tài sản mà bà Ngọc đang đứng tên. Cùng thời điểm tại Tân Lập, gần 8 giờ sáng, Trúc sốt ruột đi qua đi lại, mong cho nhanh tới giờ như lời thầy Chu căn dặn. Chiếc kim đồng hồ vừa chỉ đúng 8 giờ sáng, Trúc chạy tới hối em rể ngay. Phúc à, tới giờ rồi, chở hai đi đón con Thảo về lẹ lên. Phúc trong lòng cũng nóng ruột chẳng kém gì Trúc. Anh đứng dậy luống cuống móc chìa khóa trong túi ra rồi gật đầu. Dạ, mình đi thôi. Em mong vợ em cũng không có bị sao hết. Nếu không cả đời này em không tha thứ cho bản thân mình được. Thôi, đừng có nghĩ xui xẻo nữa. Thầy Chu đã nói con Thảo nó không có sao rồi, cứ nghĩ vậy đi. Ông Giang thấy họ đi ra tới cổng, tay vịn vào cửa cố nói với theo mà dặn dò. Nè nè, hai đứa bay đi cẩn thận nghe con. Bà má ở nhà chờ tin hai đứa đó. Dạ con biết rồi, bà đừng có lo nữa. Ra tới xe, hai người gặp ngay nhỏ Mén. Trúc lướt qua không thèm nhìn nó một cái. Cô định leo lên xe thì chợt nghe tiếng nó gọi. Trúc dừng lại. Chị Trúc hả? Chị đi đâu vậy? Cô quay lại, nhìn Mén định chửi nó nhiều chuyện thì chợt khựng lại. Con Mén xinh đẹp ngày nào giờ đây đã biến mất. Thay vào đó là một con Mén chỉ còn mỗi da bọc xương. Trông nó xanh xao như tàu lá chuối héo trên cây, sức sống chẳng còn, chân tay teo tốt lại, bé xíu đi. Trúc liếc xuống cái bụng nhỏ của Mén, thấy lùm lùm, cô đoán Mén đang mang thai. Bây giờ cô lại thấy nó thật đáng thương. Ủa Mén, mày có bầu hồi nào mà sao ốm nhom vậy? Có bầu thì ăn uống vô cho đầy đủ chứ. Không nghĩ cho mình á thì phải nghĩ cho con. Thôi về đi, tối tao về sẽ qua nói chuyện, tao cũng đang có chuyện muốn hỏi mày nè. Mặt Mén buồn thiu, lặng thinh không nói gì. Nó xoay người khệnh khàng bỏ vô trong nhà, tay vòng ra sau lưng xoa xoa. Chẳng hiểu sao nhìn thấy bộ dạng kia của Mén, Trúc lại có cảm giác bất an. Cũng không hiểu sao nhỏ Mén lại thay đổi tới chóng mặt như vậy. Mới có mấy bữa không gặp mà nó đã thân tàn ma dại. Ánh mắt đượm buồn của nó khiến Trúc cứ ám ảnh mãi không thôi. Chị Trúc à, mình đi thôi chị, trễ giờ rồi. Trúc giật mình quay mặt, ậm ừ mà không phát ra thành lời. Cô leo tót lên xe đóng cửa lại rồi hối thúc. Nè, chạy đi. Mén nghe thấy tiếng xe chạy khuất ở đằng xa thì đôi chân dừng lại, từ từ quay người nhìn chăm chăm ra cổng. Đột nhiên nước mắt cứ dậy ứa ra từ trong đôi mắt sâu thẳm u buồn. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Hình hài Lan Sói, tác giả Trần Linh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.